Tuyệt thế dược thần, chương 1357, đá vào tấm sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão nhíu nhíu mày, hiển nhiên một lúc không nhận ra được Vương Tùng ngươi phải Vũ Mông học phủ học viên. Ông lão nghi ngờ nói. Vương Tùng tiến lên cúi chào nói. Học sinh Vương Tùng, Minh Dương thành vương gia đệ tử, phải nội viện địa tự doanh trại học viên, may mắn trải qua Tiêu lão sư chế thuốc khóa. Ông lão chợt nói, thì ra là như vậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ chứ. Như thế nào cùng Vạn Bảo lâu nổi lên xung đột? Vương Tùng nghe xong không khỏi cả kinh, vội vã chỉ vào Diệp Viễn nói. Lão sư không nên hiểu lầm, ta không phải là cùng Vạn Bảo lâu nổi lên xung đột, mà phải tên tiểu tử kia giết đệ đệ ta là tới tìm hắn báo thù. Hắn phải côi sơn thành Vạn Bảo lâu khanh khách luyện dược sư, cũng không tính là Vạn Bảo lâu người. Hắn có thể biết. Trước mắt vị này chính là Vũ Mông Vương thành Vạn Bảo lâu thủ tịch luyện dược sư. Người lão giả này, chính là đường xa mà đến Tiêu Phong. Chính mình chạy đến Vạn Bảo lâu đến giết người, hơn nữa vừa lúc bị hắn gặp được, không giải thích rõ ràng sao được. Vị này tại Vũ Mông Vương thành địa vị quá cao, liền ngay cả Vũ Mông học phủ, cũng mời mọc hắn đi làm khách tòa lão sư. Hắn đối phó Vạn Bảo lâu, lão sư không có va vào cũng coi như... có thể một mực va vào rồi. Vương Tùng Trinh nói, phát hiện Tiêu Phong sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, còn tưởng rằng lão sư phải tại thay mình tức giận, không khỏi trong lòng một trận đắc ý, hắn tin tưởng, lão sư nên đứng phía bên mình. Dù sao, Diệp Viễn cũng không tính là Vạn Bảo lâu người, mà chính mình tính là phải lão sư môn sinh. Tên của hắn có phải là gọi Diệp Viễn? Tiêu Phong trầm mặt hỏi, Vương Tùng Trinh nói, bỗng nhiên bị Tiêu Phong đánh gãy. Không khỏi cứng lại, gật đầu nói. Không sai, hắn phải gọi Diệp Viễn. Tiêu Phong biến sắc, cũng không tiếp tục lý Vương Tùng, vội vã đi tới Diệp Viễn trước, vui vẻ nói. Người chính là Diệp Viễn, Diệp tiểu huynh đệ, tất cả mọi người tập thể hóa đá, một cái quy khư thần cảnh cường giả, gọi Diệp Viễn tiểu huynh đệ. Rung động nhất, không gì bằng Vương Tùng, người khác không quen biết Tiêu Phong, Vương Tùng có thể biết hắn tại Vũ Mông Vương thành địa vị. Chính là phủ thành chủ, cũng nhiều muốn cầu cạnh hắn. Vũ Mông Vương thành, quy khư thần cảnh cường giả không nói một chảo một đám lớn, nhưng dù sao vẫn là có một ít. Có thể tam tinh đỉnh cao đan thần, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là Vương Tùng chính mình, đối với vị lão sư này cũng phải tôn sùng đầy đủ. Có thể hiện tại, giáo viên của hắn lại cùng Diệp Viễn gọi nhau huynh đệ. Đây quá lật đổ rồi, giọng nói kia bên trong. Thậm chí còn mang có một tia tôn kính, không sai, chính là tôn kính. Diệp Viễn không quen biết Tiêu Phong, cũng nhìn không ra hắn sâu cạn, chỉ là nhàn nhạt nói. Người chính là Vạn Bảo lâu phái tới tam tinh đan thần. Tiêu Phong sững sờ, nói, người biết ta muốn tới, lão phu Tiêu Phong, chính là Vạn Bảo lâu thủ tịch luyện dược sư. À, cũng phải Vũ Mông học phủ khách tòa lão sư. Nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt quét về phía Vương Tùng, Tiêu Phong bổ sung một câu. Hắn đặc biệt kinh ngạc, Diệp Viễn nhìn thấy hắn thời, trong ánh mắt không hề có một chút bất ngờ vẻ, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự liệu. Tam tinh đan thần, dù cho phải một cái bình thường tam tinh đan thần, cũng phải cực nhỏ hạ mình hàng đầu gối, đi tới Côi Sơn thành nơi như thế này. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người ngươi có hay không mang đan dược chữa trị vết thương? Tiêu Phong lại là sững sờ, bất quá nhìn thấy bị thương nặng Dương Duệ, hắn rất nhanh hiểu ý, theo trên người nhảy ra một viên đan dược, đưa cho Diệp Viễn. Tam tinh thần đan dược lực hắn không chịu nổi, trên người ta chỉ có đây nhị tinh thượng phẩm thần dũ đan. Dược lực có thể có chút mãnh, ngươi cho hắn ăn vào nửa viên đi. Tiêu Phong có chút lúng túng nói, Tiêu Phong thân là tam tinh đỉnh cao đan thần. Thân đi đâu sẽ mang nhiều như vậy nhị tinh đan dược, vậy cũng quá mất mặt. Đây nhị tinh thượng phẩm thần dũ đan, đã phải trên người hắn kém cỏi nhất đan dược. Diệp Viễn tiếp nhận thần dũ đan, đem đan dược tách hoàn thành hai nửa cấp Dương Duệ ăn vào, mới nói. Đa tạ Tiêu Phong đại sư rồi, tình cảnh này, nhìn ra tất cả mọi người hâm mộ không ngớt. Vậy cũng phải nhị tinh thượng phẩm thần đan, chính là có tiền, tại đây Côi Sơn thành cũng không mua được. Đây Diệp Viễn đến cùng lai lịch gì? Ông lão kia có thể Vạn Bảo lâu thủ tịch luyện dược sư A, lớn như vậy nhân vật, lại đối với một tên tiểu bối khách khí như thế. Nói đến, cái này Diệp Viễn thật sự vô cùng thần bí. Một cái nho nhỏ động huyền trung kỳ, dĩ nhiên hàng phục một cái nhị tinh trung kỳ ác linh. Đúng đấy, còn có dưỡng nguyên đan. À, các ngươi nói, người lão giả này sẽ không là dưỡng nguyên đan đến chứ? Rất có thể, đan dược này quá lợi hại, Vạn Bảo Lâu không thể không động lòng. Khà khà, người nhà họ Vương hung hăng càn quấy, lần này có thể đá vào tấm sắt rồi. Trong đám người nghị luận sôi nổi, ngược lại cũng đoán cái 8-9 phần 10. Chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới, Tiêu Phong tìm đến Diệp Viễn, kỳ thực phải với hắn học luyện chế dưỡng nguyên đan. Một cái tam tinh đỉnh cao đan thần tìm nhất tinh đan thần học tập luyện đan, đây nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Một bên Vương Tùng sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn biết, ngày hôm nay Diệp Viễn phải giết không xong rồi. Có thể Tiêu Phong ở đây, hắn lại không dám đi, coi là thật phải lúng túng cực kỳ. Buồn cười trước hắn còn nói muốn dỡ bỏ Vạn Bảo Lâu, giết Diệp Viễn, hiện tại mạnh miệng thả quá vẹn toàn, thu đều thu không trở lại. Tiêu Phong luyện chế đan dược xác thực lợi hại, Dương Duệ thương thế trên người, rất nhanh sẽ có chuyển biến tốt. Hắn dãy dụa đứng lên, hướng về Tiêu Phong cung kính mà làm một cái đại lễ, nói. Côi Sơn Thành lâu chủ Dương Duệ, bái kiến Tiêu trưởng lão. Nội tâm hắn đồng dạng khiếp sợ cực kỳ, trước hắn đối với Diệp Viễn còn nửa tin nửa ngờ, lại không nghĩ rằng mặt trên lại đem Tiêu Phong cái này bá chủ phái tới rồi. Dương Duệ có thể biết, đây Tiêu Phong chính là Vũ Mông Vương Thành Vạn Bảo Lâu trụ cột A, trong lòng hắn còn đang bí ẩn phỏng đoán, sẽ không liền Tiêu trưởng lão, cũng luyện chế không ngoài dưỡng nguyên đan chứ. Rất có thể A, nếu như Tiêu trưởng lão có thể luyện chế ra đến, mặt trên chỉ sợ cũng không sẽ phái người lại đây. Càng muốn, Dương Duệ liền càng là khiếp sợ. Hừm, Dương lâu chủ cực khổ rồi. Đối với Dương Duệ, Tiêu Phong chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Đây vẫn là xem ở Diệp Viễn trên mặt. Bình thường, Dương Duệ căn bản cũng không có tư cách nhìn thấy hắn. Tiêu Phong lại chuyển hướng Diệp Viễn hỏi. Diệp tiểu huynh đệ, không biết ngày hôm nay đây vừa ra phải chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái phải học sinh của hắn, một cái phải Vạn Bảo Lâu. Hắn đương nhiên phải đem sự tình làm rõ, không thể tùy tiện xử trí. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, thị phi đúng sai, toàn bộ Côi Sơn Thành đều rất rõ ràng. Đệ hắn cái chết phải gieo gió gặt bão, không trách người khác. Dứt lời, Diệp Viễn đem lúc trước Vương ra việc giản lược nói một lần, nghe được Tiêu Phong cũng phải nhíu mày không ngớt. Tiêu Phong nhìn Vương Tùng một điểm, cau mày nói, Vương Tùng, không biết ngươi có thể có lời gì nói. Vương Tùng sắc mặt rất khó nhìn, Trần Vĩnh Nghiên tại đưa tin bên trong có thể thật tốt cặn kẽ như vậy, chỉ nói Diệp Viễn làm sao tàn nhẫn, sát hại hắn đệ đệ. Hắn đụng quan giận dữ, liền trực tiếp giết tới, lại không nghĩ rằng, sự tình ngọn nguồn dĩ nhiên phải như vậy. Bất quá, nội tâm hắn cũng không cảm thấy Vương Túc đã làm sai điều gì. Đệ đệ hắn muốn giết người, người liền hẳn là thò đầu ra đến cho hắn giết. Có thể, trong lúc này, hắn cũng không thể không cúi đầu. Hắn biết, trước mắt vị này không đắc tội được, cho tới Diệp Viễn, cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Đúng, phải học sinh không biết rõ sự tình ngọn nguồn, lúc đó nghe văn đệ đệ bị giết, trong lòng phẫn hận không ngớt, liền trực tiếp giết tới. Vương Tùng không cam lòng nói, nếu phải ngươi không phải, vậy thì hướng về Diệp tiểu huynh đệ nói lời xin lỗi, liền như vậy bỏ qua đi. Tiêu Phong nhàn nhạt nói, cách chương.